Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 215, phá trận. Ngũ đường chủ vừa mở ra cái kia lâm thời truyền tống trận. Dịch thần liền phát hiện, hắn nhưng không có ngăn cản, chủ yếu là cân nhắc đến một khi động thủ thì sẽ bại lộ thân phận. Lại bận tâm lượng lớn động dùng pháp lực thì sẽ làm thái hư tiên đỉnh khí linh nhân cơ hội hấp thụ hắn tiên thiên tinh khí. Đem cửu biến môn người toàn bộ giết chết liền không chắc chắn lắm. Để ngũ đường chủ đi vào, những người khác ở bên ngoài mạnh mẽ tấn công cũng chưa chắc là việc xấu. Hắn có thể tùy cơ ứng biến. Dịch thần trong lúc suy tư, 6 tên đường chủ toàn bộ ra tay, cộng thêm một ít đệ tử bình thường hiệp trợ hạ, rất nhanh sẽ loại bỏ hơn 90% trận pháp. Bạch Trác Tinh mặc dù không phải chân chính thất đường chủ, có thể dựa vào hắn hóa khí 9 tầng tu vi, vẫn cứ bỏ khá nhiều công sức, lúc này mới loại bỏ đến cấp tốc như thế. Nhưng dịch thần có thể thấy, Bạch Trác Tinh kỳ thực đang do dự, có muốn hay không nhân cơ hội này tiến vào tiểu đảo, đem tà phái cửu biến môn cái tai họa này triệt để tiêu diệt. Từ thực lực phương diện xem ra, song phương nên xê xích không nhiều. Tà phái cửu biến môn một phương, cao nhất chính là hòa khí 6 tầng đỉnh cao tu vi. Ngoại trừ 5 cái đường chủ ở ngoài, đệ tử bình thường tổng cộng 33 người, tu vi đại đa số ở hòa khí 2-3 tầng khoảng trừng, trái phải. Nhưng cân nhắc đến tà phái cửu biến môn người đều nắm giữ họa bì giúp đỡ, thực lực chân thật ít nhất phải mạnh hơn gấp đôi. Bạch Trác Tinh một phương, có bản thân của hắn hoa khí 9 tầng tu vi áp trận, mời tới giúp đỡ tổng cộng có 6 người, tu vi đại đa số ở hoa khí trung kỳ, thêm vào bọn họ ở trong bóng tối, sẽ chiếm cư nhất định ưu thế. Đã như thế, song phương liền không kém nhiều. Có điều này cùng Bạch Trác Tinh trước tới nơi này kế hoạch, nhưng có rất lớn ra vào. Vừa đến là hắn vẫn cứ đánh giá thấp tà phái cửu biến môn dư nghiệt thực lực. Thứ hai là nghĩ vì là Bạch Như Phượng báo thù. Đối với Bạch Như Phượng còn sống sót cũng không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Có thể tình huống thực tế chính là tà phái cửu biến môn dư nghiệt không chỉ thực lực vẫn cứ khá mạnh, hơn nữa sao huyệt còn có cao minh trận pháp phòng ngự. Hắn nhưng vừa vui mừng phát hiện, muội muội Bạch Như Phượng liền ở bên ngoài. Hắn hoàn toàn có thể cứu muội muội, cùng đi người trực tiếp rời đi. Thậm chí hắn còn phát hiện một cùng Vân Hàm Yên không kém nhiều phổ thông nữ tử. Trong lòng hắn vẫn đang hoài nghi này có phải là Vân Hàm Yên bản thân, chỉ là cố ý che giấu tu vi, muốn tới tiêu diệt cửu biến môn. Từ đột nhiên cô gái này bốc lên hóa khí 3 tầng tu vi đến xem, này hoàn toàn là có thể sự. Bởi vì Bạch Trác Tinh ở bên ngoài đảo liền nghe người Vân Hàm Yên tu vi không thấp. Nếu như thế cái ẩn núp trong bóng tối bạn tốt trợ giúp, tiêu diệt cửu biến môn liền là điều chắc chắn. Thêm vào ngũ đường chủ đột nhiên lợi dụng lâm thời truyền tống trận tiến vào tiểu đảo, cùng cái khác 6 cái đường chủ nổi lên nội chiến, này lại để cho Bạch Trác Tinh cảm thấy lần này là tiêu diệt tà phái cửu biến môn thời cơ tốt nhất. Huống chi hắn một hóa khí 9 tầng, lại đi qua ngoại đảo tu sĩ, nếu như sợ một đám cao nhất hóa khí trung kỳ cấp thấp tà tu, này e sợ sẽ ảnh hưởng hắn sau này tâm cảnh. Nếu như mạo hiểm đi vào, từ bên trong một lưới bắt hết, hắn lại sợ có khó có thể dự liệu nguy hiểm. Chính hắn có thể không thèm để ý, nhưng cùng hắn cùng đi người, khẳng định rất khó bảo toàn chứng toàn thân trở ra. Bạch Trác Tinh do dự trong lúc đó, lối vào trận pháp phòng ngự chỉ còn dư lại 2 đạo. Đang lúc này, toàn bộ trên hòn đảo nhỏ linh lực một trận hỗn loạn. Lối vào có thêm một đạo tím nhạt màn ánh sáng. Cái này biến cố, để lối vào một đám cửu biến môn đệ tử, sắc mặt đều trở nên khó xem ra. Ai cũng có thể nhìn ra, Đây là ngũ đường chủ toàn diện mở ra trên đảo trận pháp phòng ngự. Năm tên đường chủ đều biết, trên đảo trận pháp phòng ngự một khi toàn diện mở ra, cái kia là vững như thành đồng vách sắt. Qua nhiều năm như vậy, cũng là mở ra hai lần, một lần là môn trong trưởng lão cùng môn chủ trong lúc đó nội chiến. Song phương đều là hóa khí 9 tầng tu vi, tay nhân vật phía dưới cũng không có thiếu hóa khí hậu kỳ tu vi. Trưởng lão một phương toàn diện mở ra trên đảo trận pháp phòng ngự. Môn chủ một phương dẫn dắt hơn 20 người, tu vi chí ít gần là hóa khí 4 tầng trở lên. Thêm vào dùng tổ truyền xuống cực phẩm pháp khí, một cái mạnh mẽ mới ấn, ở lối vào mạnh mẽ tấn công. Kết quả bỏ ra dòng dã thời gian một tháng, cũng không có thể công phá đạo kia tím nhạt màn ánh sáng. Cuối cùng trưởng lão một phương, lợi dụng trên đảo tài nguyên thành công lên cấp an lô cảnh. Giết ngược lại đi ra, tướng môn chủ một phương giết đến chạy tứ tán. Từ đây cửu biến môn liền suy yếu một quãng thời gian. Mãi đến tận hơn 20-30 năm mới khôi phục như cũ. Mặt khác một lần toàn diện mở ra trận pháp phòng ngự, chính là bởi vì có một năm giữa hè, thiên hàng mưa xối xả, nửa tháng không ngừng, kinh dương hà hồng thủy tràn lan. Lúc đó mảnh này bên trong hồ nước, có lượng lớn dòng nước tràn vào đến, lại nhất thời lại lưu không ra đi, mực nước lên cao không ngừng, dần dần đem tiểu đảo nhấn chìm. Cái kia một nhâm môn chủ toàn diện mở ra trận pháp phòng ngự, đem tiểu đảo bảo vệ lại đến. Hồng thủy đầy đủ dội rửa nhấn chìm tiểu đảo hơn tháng lâu dài, mới cuối cùng thối lui. Có thể tiểu đảo nhưng tốt không tổn thương. Này hai lần toàn diện mở ra trận pháp phòng ngự trải qua, cũng làm cho cửu biến môn đường chủ biết, trên đảo trận pháp phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Lúc này thấy đến tím nhạt màn ánh sáng tái hiện, đều không khỏi có chút nản lòng thoái chí lên. Các loại công kích đều hơi chậm lại. Dịch thần vừa thấy được tím nhạt màn ánh sáng xuất hiện, cũng biết trên hòn đảo nhỏ trận pháp phòng ngự rất mạnh. Lặng yên lấy ra cự kiếm pháp khí, hóa thành một đạo ánh bạc, nhanh chóng chém ở lối vào ba đạo màn ánh sáng trên. Cửu biến môn đại đa số đệ tử đều vây quanh ở lối vào, từng người triển khai thủ đoạn công kích trận pháp phòng ngự. Lúc này lại nản lòng thoái chí, tự nhiên không nhìn thấy cự kiếm pháp khí biến thành ánh bạc. Chỉ là trong nháy mắt, kể cả tím nhạt màn ánh sáng ở bên trong ba đạo trận pháp phòng ngự, dễ dàng bị các loại công kích công phá. Ngoại trừ Bạch Trác Tinh ở ngoài, năm tên đường chủ tất cả đều phi thường bất ngờ. Ba đường chủ càng sĩ nghi hoặc lên tiếng hỏi, sao có thể có chuyện đó? Toàn diện mở ra trận pháp phòng ngự, dễ dàng liền bị loại bỏ. Tám đường chủ suy nghĩ một chút nói, ta xem là ngũ đường chủ tiện nhân kia, căn bản liền không biết làm sao toàn diện mở ra trận pháp phòng ngự. Cũng có thể là trận cơ trên khảm nạm linh thạch đã tiêu hao hết, lúc này mới đạo đưa chúng ta dễ dàng công phá. Nhị đường chủ thô cuồng bề ngoài hạ một đôi ánh mắt nhưng phi thường khôn khéo nói rằng, các ngươi vậy thì không hiểu đi, ngẫm lại phía trước hai lần toàn diện mở ra trận pháp thì vậy ít nhất là có hóa khí 9 tầng người đang chủ trì trận pháp phòng ngự. Hiện tại ngũ đường chủ mới cao bao nhiêu tu vi, nàng có thể phát huy ra trận pháp bao lớn uy lực. Mấy người tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng đều mang theo nghi hoặc, cho rằng khả năng là ngũ đường chủ âm mưu, đem bọn họ cố ý bỏ vào lại tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vì trên hòn đảo nhỏ trận pháp phòng ngự, không phải là cũng chỉ có một đạo, từ nhập khẩu sau khi tiến vào, còn có 5-6 đạo phòng ngự, toàn bộ tiểu đảo đều bị cách ly thành 9 cái đơn độc khu vực. Chỉ có đánh vào ở trung tâm nhất khu vực, mới có thể ngăn cản ngũ đường chủ mượn môn trong tài nguyên tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi mục đích. Bạch Trác Tinh vốn đang do dự, nhưng thấy đến lối vào trận pháp phòng ngự đã bị công phá. Liền quyết định, trà trộn vào đi trước tiên nhìn kỹ hắn nói, chỉ là căn dặn cùng đi mấy người lưu lại ở bên ngoài. Chờ vài tên đường chủ sau khi tiến vào, lại đem Bạch Như Phượng cho cướp đoạt lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.